từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1229, dùng thú đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam hài tên gọi là Tiểu Húc, nữ hài tên gọi là Tiểu Lôi, bọn họ là ở chiến hậu ra đời hài tử, sinh ra không bao lâu phụ mẫu liền qua đời. Bọn họ niên kỳ tuy nhỏ thế nhưng đi qua chỗ tránh nạn cũng rất nhiều, dù sao huynh muội này 2 năm kỳ tiểu, những người khác đối với bọn họ cảnh giác không lớn, so với các đại nhân khác dễ dàng hơn bị tiếp nhận. Hai đứa bé này trong mắt đều có viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thành thục, thiếu vài phần ngây thơ cùng đơn thuần. Tiểu Lôi rất sợ Lục Thần cùng Linh Lung, vẫn gắt gao kéo ca ca cánh tay, xem ra bọn họ là thấy nhiều rồi nhân tính xấu xí. Ly khai chỗ tránh nạn, Lục Thần gọi ra Thập Dực mang theo Linh Lung, Tiểu Húc, Tiểu Lôi huynh muội hai thẳng đến Hắc Sát xào huyệt. Hai huynh muội chứng kiến Lục Thần tọa kỵ, khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời, bất quá Lục Thần cũng không có giải thích thêm, dù sao đối với bọn họ mà nói, thậm chí ngay cả Cửu Thiên đều không biết, chớ đừng nói chi là thấy chân long. Khoảng cách thành thị 6-70 km bên ngoài là một tòa rừng rậm, cái này khoa kỹ thế giới trước đây cũng chú ý bảo hộ rừng rậm nguyên thủy. Đang phát triển khoa học kỹ thuật đồng thời còn chiếu cố bảo vệ môi trường, xem ra bọn họ trình độ văn minh cao hơn địa cầu không ít. Từ trên cao quan sát, ven rừng rậm có một cái cự đại động lớn chu vi sống đại lượng hắc sắc ma vật, ngoại hình cùng hồng ngũ tinh những hắc ma đó giống nhau như đúc. Chắc là một cái giống loài. Linh Lung nói rằng, liền hồng ngũ tinh như vậy thế giới đều không thể chống đỡ, thế giới này thì càng không ngăn được. Ở cái kia đường kính mấy trăm thước bên cạnh cái hố lớn, còn có một tọa bãi bỏ hầm mỏ chu vi vây quanh một vòng hắc sát, nhưng chúng nó chỉ là ở hầm mỏ chu vi dò xét cũng không có tới gần. Đó chính là ngươi nói hầm mỏ. Lục Thần hỏi, đối với, chính là chỗ đó. Tiểu Húc khẳng định nói. Lục Thần gật đầu, đem Tiểu Mao Đoàn, Tiểu Nguyên cùng thú nhỏ triệu hoán đi ra. Nơi đây giao cho các ngươi, không nên đem hầm mỏ phá hủy. Âu gia lại có thể đi ra hoạt động. Thú nhỏ vẻ rất là háo hức, dứt lời cùng Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên trực tiếp nhảy xuống Thập Dực. Ba thú trực tiếp thâm nhập xào huyệt, nếu cũng là hắc ma quân, như vậy nơi đây khẳng định cũng có một con hắc ma thần, trước đánh chết còn thừa lại kích sát đứng lên thì càng nhanh. Quảng cáo, không bao lâu, ba cái gia hỏa thành công đưa tới hắc ma thần, chiến đấu cấp tốc tiến nhập giết chóc giai đoạn. Nhìn cái này ba cái cường hãn dị thường gia hỏa, Linh Lung không được lắc đầu. Hình người chiến sủng, sở hữu rất nhiều thần thú lực. Sợ rằng chỉ có thú thần, con kia chuột trắng nhỏ phệ thực như mạng, hung hãn tàn nhẫn, kết hợp với ngoại hình đến xem, cần phải là thôn thiên thí thần chuột. Vô danh, ngươi, Linh Lung phi thường muốn hỏi một chút Lục Thần là thế nào lấy được hai người này, nhưng suy nghĩ một chút nàng thực sự không muốn lại nhìn thấy Lục Thần cái kia vẻ mặt không sao cả, gắng gượng đình chỉ. Chỉ cần ta không hỏi, ngươi sẽ không có được nước cơ hội. Bất quá thú thần cùng thôn thiên chuột nàng có thể không hỏi, nhưng này chỉ bạch hổ quá kỳ quái. Vật linh song miễn, siêu cao nguyên tố kháng tính, hơn nữa có thể hấp thu vật công linh công, cái này đặc tính không khỏi cũng quá biến thái. Người con kia bạch hổ là cái gì giống? Lục Thần nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyên không phải bạch hổ, nó có thể tùy ý biến hóa hình thái, chỉ là phía trước cùng ta chia lìa thời điểm, theo ta bản thân chinh chiến lúc sử dụng cái này hình thái, vẫn tiếp tục sử dụng đến bây giờ. Có thể biến hóa tùy ý hình thái. Ta làm sao không biết còn có loại này chiến sủng. Người như thế bác học nên biết a, Lục Thần có chút buồn bực, ban đầu ở không luyện tâm chín đại chức nghiệp thạch trụ trong khảo nghiệm, hắn rõ ràng tìm được rồi Tiểu Nguyên mô hình, nói rõ trong 9 ngày là có liên quan với Tiểu Nguyên ghi lại. Sau lại Lục Thần bừng tỉnh đại ngộ, ồ, được rồi, nó ngay từ đầu không phải chiến sủng, nó là con rối. Ở chiến sủng bên trong tìm, đương nhiên tìm không được Tiểu Nguyên. Con rối, vật linh song miễn, hấp thu vật linh công kích có thể biến hóa hình thái. Chờ. Các loại, ngươi nói sẽ không phải là thiên địa chi linh a? Hình như là, Lục Thần nghiêm túc hồi đáp, lần trước Lục Thần không có nói cho Linh Lung Thập Dực chuyện, nàng liền canh cánh trong lòng, lần này Lục Thần dự định như thực chất báo cho biết, đỡ phải nàng lại hiểu lầm chính mình. Có người nói thiên địa chi linh là duy nhất có thể lấy tiến hóa thành có ý thức cá thể con rối, có ý thức thiên địa chi linh, đã có thể tính vào chiến sủng hàng ngũ. Cũng không tất cả đều là a, ta có thể đi qua khôi lỗi thuật thu được Tiểu Nguyên cảm quan, thị giới, điểm này thú nhỏ cùng Tiểu Mao Đoàn là không làm được, bất quá ta cùng thú nhỏ Tiểu Nguyên tâm ý câu thông biết càng nhiều hơn một chút. Vẫn có một điểm khác biệt, Linh Lung đã không biết nên thấy thế nào trước mắt cái này nghiêm trang tiểu tử. Cái gia hỏa này bên người quỷ sủng, chiến sủng, con rối, tọa kỵ không có một là phàm phẩm. Mấu chốt là, một mình hắn còn có nhiều như vậy. Cái này chút có thể đều là ta thông linh bộ tộc cầu mà thứ không tầm thường, ngươi lại. Hơn nữa, ngươi còn có thần ma nghịch mệnh bộ, Ngươi rốt cuộc là cái gì yêu quái? Lục Thần nhìn Linh Lung liếc mắt mỉm cười. Kỳ thực ngươi cũng rất lợi hại, ngươi là ta gặp phải nhân trung, đệ nhất cái nhận ra thú nhỏ cùng Tiểu Nguyên. Hơn nữa gia tộc của ngươi còn biết rất nhiều ẩn tàng nhiệm vụ so với gia tộc bình thường thế lực đều mạnh. Ngươi không biết đây mới là để cho nhân khí phẫn chuyện sao? Chúng ta mấy nghìn năm truyền thừa, so ra kém ngươi nhắm mắt lại hạt truyền. Lục Thần sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được. Người khác nghiên cứu hồi lâu, kết quả cái gì cũng bị hắn cầm. Liền Linh Lung tiên chủ đều không thể bình tĩnh, có thể tưởng tượng được là có nhiều khinh người. Bất quá lúc này đây Linh Lung dường như nghĩ thông suốt, tựa như thở dài một hơi. Xem ra ta đúng là vẫn còn có một số việc không có buông, thảo nào đề thăng không bằng ta huynh trưởng. Như là đã tu luyện thành tiên, việc này ta không nên lại cụ kết. Dứt lời, Linh Lung cư nhiên nhắm mắt khoanh chân. Đạo tâm bất ổn, bất lợi tu hành. Vạn năm băng tâm quyết. Lục Thần rốt cục thả lỏng một hơi, nữ nhân này rốt cục không có như vậy nháo tâm. Hắn xoay người lại đến gắt gao rúc vào với nho huynh muội hai mặt trước, lấy ra một ít tự sử dụng thịt khô đưa cho bọn hắn. Quảng cáo, không phải sợ, ở trên mặt này chắc là sẽ không té xuống. Tạ ơn, cảm ơn. Tiểu Húc do dự dự tiếp nhận thức ăn, phân hơn phân nửa cho em gái. Lục Thần mỉm cười, ta trước đây cũng có một muội muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tu hành nhiều năm như vậy, thật có điểm hoài niệm trước đây cùng nhau trộm bánh bao thịt thời điểm. Hai người các ngươi liền ở chỗ này chờ ta ở bên cạnh tu luyện, thú nhỏ bọn họ hẳn là trong vòng một canh giờ giải quyết chiến đấu. Huynh muội hai thấy Lục Thần như vậy ôn hòa, rốt cục không có khẩn trương như vậy, trùng điệp gật đầu. Lục Thần cũng ngồi xếp bằng, lấy ra một đống lớn thú nhiệt hạch. Vạn vật huyết mạch đây là long trùng ban cho năng lực, cùng hắn dã quái huyết mạch bất đồng. Dã quái huyết mạch là chiến hồn năng lực, mà vạn vật huyết mạch lại là Lục Thần bản thể năng lực. Hiện nay vạn vật huyết mạch có thể vì Lục Thần cung cấp 10. Thuộc tính thêm được phía sau không tính là có đẳng cấp bên trong. Nói cách khác nếu có cái khác 13 tinh nhân vương cảnh nhân, không tính là thập dược thêm được Lục Thần thuộc tính như trước cao hơn hắn 10. Ta nhớ được vạn vật huyết mạch tối cao chỉ có 5 cấp, không biết về sau có thể hay không tiến giai. Trước mặc kệ nhiều như vậy, đề thăng huyết mạch hình như là trực tiếp dùng thú đan kia mà. Không cách nào mở ra cá nhân bảng, bất quá Lục Thần còn nhớ rõ những tin tức này. Nghĩ tới đây, Lục Thần trực tiếp bắt đầu ăn thú đan. 127 vạn khỏa, Lục Thần ngẫm lại cũng hiểu được nhức đầu, cũng không đếm ăn, vừa nắm một bó to liền dồn vào trong miệng. Cách chương.